Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phỉ Phỉ cũng sợ hãi đến mức gật đầu lia lịa ô ý. Xuân Ni vội vàng xé băng dính dán trên miệng Phó Phỉ Phỉ xuống cứu. Con cứu, Phó Phỉ Phỉ nhìn Vương Thông Hải cầm dao, sợ hãi run rẩy, mặt tái nhợt khóc lóc van xin. Chú, cầu xin chú buông tha cho con với. Chú, Vương Thông Hải như bị ca, cười lạnh một cách âm ngoan, đẩy Lý Xuân Ni ra một bên, giờ đê, a, o tiến về phía Phó Phỉ Phỉ đang hoảng sợ. Tao không phải là chú của mày, tao là cha mày. Mệnh mày là do tao cho, tao lấy cái thận của mày cũng coi như là trả nợ. Mặt khác, tổ trưởng Quách Tiêu của tổ trọng án C cũng đang nỗ lực truy tìm thêm manh mối. Vương Thông Hải vừa mới đến Hương Giang một tuần, tung tích không rõ, nên rất khó để theo dõi rõ ràng hành tung của ông ta. Quách Tiêu đã cử một số lượng lớn cảnh sát đến khu vực xung quanh trường học nơi Phó Phỉ Phỉ mất tích để điều tra. Một thành viên trong tổ đưa cho Quách Tiêu một cuộn băng ghi hình, lau mồ hôi trên trán. Báo cáo sếp, đã theo dõi khu vực xung quanh phố Thường Hưng, nhưng không thấy bóng dáng của Vương Thông Hải. Một thành viên khác cũng đưa băng ghi hình cho Quách Tiêu. Báo cáo, khu vực Thái Bình cũng không có. Quách Tiêu thấy các thành viên trong nhóm đều không có kết quả, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, theo dõi không chụp được hình ảnh thì phải chuyển hướng sang tìm kiếm nhân chứng. Được rồi, hai người cùng A Quân đi tìm kiếm người dân ven đường để hỏi, kể cả những người đã đóng cửa nghỉ ngơi cũng phải hỏi. Vâng, hai thành viên trong nhóm đồng ý và rời đi. Ngay khi mọi người đều bế tắc, thì tiếng la hét vang lên từ ven đường. Bonnie chạy đến chỗ Quách Tiêu, vội vàng vẫy tay. Anh Tiêu, có manh mối. Quách Tiêu lập tức đi về phía Bonnie. Bonnie, manh mối gì? Bonnie chỉ tay về phía tài xế. Ông ấy nói rằng đã gặp Vương Thông Hải và Phó Phỉ Phỉ. Bonnie dẫn đường, Quách Tiêu lấy ảnh chụp Phó Phỉ Phỉ ra và tiến đến. Làm phiền ông xem kỹ xem có phải là cô gái trong ảnh chụp này không? Tài xế cầm lấy ảnh chụp, híp mắt dưới ánh đèn mờ để xem kỹ, sau đó khẳng định và chỉ vào ảnh chụp nói. Không sai, buổi chiều lúc tôi đang ở trạm xe chờ khách thì đã thấy họ. Cô gái đó và người trong ảnh chụp giống hệt nhau. Tài xế nhớ lại, nhưng mà, hình như cô bé rất mệt mỏi, vẫn luôn ngủ, và có một người đàn ông trung niên đi cùng. Lúc đó tôi thấy bầu không khí rất kỳ lạ, nên đã nhìn qua gương chiếu hậu nhiều lần. Sếp à, tôi cam đoan với anh, tuyệt đối không nhìn nhầm. Tốt, Quách Tiêu thu hồi ảnh chụp, tiếp tục hỏi, ông chở họ lên xe lúc nào, và đưa họ đi đâu? Tài xế mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách hàng, ký ức về hướng đi khá hỗn loạn, nên cần thời gian để nhớ lại. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi đi từng chút một. Quách Tiêu đi qua đi lại trong xe một cách bồn chồn. Cũng không trách hắn vội vàng, thời gian càng lâu thì Phó Phỉ Phỉ càng nguy hiểm. Một cô gái trẻ tuổi nếu bỏ mạng trong tay kẻ bắt cóc, thì hắn lấy gì để đối diện với công lý và đồng phục cảnh sát? Tôi nhớ ra rồi, DTVB ống nhiên, tài xế vỗ mạnh vào tay lái một cách phấn khích. Sếp à, ở khu đất hoang. Họ đi đến khu đất hoang, tôi còn chờ một vị khách khác ở đó. Cảm ơn ông đã hợp tác. Quách Tiêu càng thêm phấn khích, ra lệnh một tiếng, tập hợp các thành viên trong tổ, lên xe cảnh sát và phóng thẳng đến địa điểm mục tiêu. Trên đường, Bonnie sử dụng máy tính xách tay để xác định vị trí và địa hình của khu đất hoang ngoại thành, sau khi gọi một vài cuộc điện thoại, thì nhìn về phía Quách Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xác định, khu đất hoang ngoại thành có một nhà kho bỏ hoang, Vương Thông Hải rất có thể đang lẩn trốn ở đó. Tốt, Quách Tiêu siết C-H-A-T-T-A-I lái. Ông ta chơi trò du kích với chúng ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ trốn ở ngoại thành. Cách chương.